Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà, hai mẹ con cứ thế ngồi trên mặt đất cũng không nhìn nhau. Hồi lâu sau, Tần Tống Hậu ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ với tóc xốc xếch xõa ra. Anh ngạc nhiên phát hiện, người mẹ luôn thích ăn mặc rêm rốt lè lẹt, người mẹ luôn trang điểm tinh xảo, khiến người ta đoán không ra tuổi của bà. Vậy mà mái tóc của bà cũng đã bạc một nửa. Mẹ, Tần Tống Hậu chợt mở miệng gọi bà. 30 năm qua chưa bao giờ anh gọi như vậy, bây giờ lại bật thốt lên. Thịnh Dùng Dùng ngây ngẩn cả người, mà anh cũng ngây ngẩn cả người. À Hậu à, Thịnh Dùng Dùng lộ vẻ xúc động, bà chợt xoay người ôm chặt lấy anh. Bà còn không còn, về sau mẹ phải sống như thế nào đây? Mẹ à, mẹ còn có con, còn có Nhan Nhan, còn có Noãn Noãn, đừng khóc nữa. Đối diện với đau thương, những hận thù kia đã trở thành vô nghĩa. Anh có gan giơ tay lên vỗ nhẹ lưng của bà. Thích Dùng Dùng lắc đầu nói, cô không hiểu, làm sao con có thể hiểu được chứ. Nhìn người mình yêu cứ như vậy mang theo tiếc nuối ra đi, nhìn người mình yêu chỉ một câu nói em yêu anh cũng không nghe được, mang theo đau lòng mà ra đi. Cái loại cảm giác đau đớn này tự như muốn xé toang con lồng ngực, cứ quằn quại trong đầu lăn lộn thật là khó chịu nổi. Con về nhà đi, con đã trở về nghỉ ngơi thật tốt, mẹ muốn trò chuyện với ba con. Đã nhiều năm rồi, cơ hội để chúng ta ngồi lại trò chuyện với nhau một chút cũng là không có. Thịnh Dùng Dùng chậm rãi hơi nở ra nụ cười, bà tay thân Tống Hạo ra, giơ tay lên vuốt mái tóc dài. Đây là nơi phòng bệnh cao cấp, hơi ấm trong phòng luôn đầy đủ. Bà cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc bộ đồ sần sám khom tay, dưới ánh đèn màu sắc của chiếc áo rạng rỡ phát sáng. Bà nhớ lúc kết hôn, khi ông nhìn thấy bà mặc sần sám thì nhìn đến ngây người. Bà biết ông thích nhìn bà mặc kiểu áo này nhất. Mặc dù cả đời này ông không có cơ hội để nói ra, nhưng bà vẫn biết. Thần Tống Học yên lặng lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh đi tới chiếc ghế dài ở hành lang ngồi xuống đốt một điếu thuốc lá. Anh chợt nhớ tới Hoan Nhan, muốn được ôm cô một cái. Nhưng bây giờ cô không có ở bên cạnh, cô đang ở một nơi cách xa nơi này. Thịnh Dùng Dùng đứng lên, cúi đầu liếc mắt nhìn thân hình của mình. Quả thật là đã già rồi. Không chịu xả cũng không được. Lúc kết hôn bà mặc sườn xám còn hơi rộng một chút, nhưng bây giờ bộ sườn xám đang mặc trên người của bà đã căng chặt. Bà cười khô một tiếng, đi đến trước mặt của Tân Thiếu Khang, ôm tựa vào trên đùi của mình. Làm sao ông lại ngốc như vậy hả Thiếu Khang? Rốt cuộc bà cũng à lên, ôm thân thể đã lạnh lẽo của người kia mà lắp bắp khóc. Thịnh Dùng Dùng kêu tên của ông. Đời này ông và bà đã kết thúc rồi. Cả đời này ông và bà coi như giấc mộng đã thành dã tràng xe cát. Thiếu Khang à, nếu như kiếp sau chúng ta vẫn còn là vợ chồng với nhau, nhất định phải là một đôi vợ chồng ân ái nhất. Thịnh Dùng Dùng khẽ nghiêng đầu, tháo chiếc bông tai phỉ thúy ở trên vành tai xuống. Bà đặt chiếc bông tai vào lòng bàn tay của Thiếu Khang, nhẹ nhàng cầm ngón tay của ông mà nắm chặt lại. Thiếu Khang à, thôi sẽ đi cùng với ông nhanh thôi. Ngày thứ ba trời bỗng quang mây, tuyết rơi liên miên kéo dài hơn 20 ngày, đột nhiên thay đổi quang đãng hơn, làm cho tâm tình mọi người cũng khá hơn. Người đi trên đường dần dần nhiều hơn, đám trẻ con cũng bắt đầu chạy ra đường chơi đùa ầm ĩ. Buổi sáng Thích Dung Dung không giống thường ngày thức giấc đúng giờ, người làm trong nhà đi gọi mấy lần cũng không có động tĩnh. Lúc này mới bắt đầu hoảng hốt, quản gia cuối cùng tìm người cậy cửa. Khi Thần Tống Hạo đi vào phát hiện sắc mặt bà vẫn bình thường, vẫn mặc chiếc áo màu sơn xám màu xanh ngọc đó. Bên tay trái chỉ còn một bông, bên tay phải trống rỗng nét mặt bình thản, thậm chí còn phảng phất nụ cười. Hình như bà đã ra đi rất là bình tĩnh. Thần Tống Hậu sững sờ hồi lâu, trong đầu mới phản ứng được mẹ anh đã chết rồi. Anh không nói nổi cảm giác trong lòng mình là gì. Anh xoay người lảo đảo nghiêng ngã rồi xuống lầu. Lúc một người ngồi ở đó, cứ thế hút thuốc lá thật lâu, cho đến khi hộp thuốc lá trước mặt chỉ còn cái vỏ rỗng. Anh mới chợt hiểu ra, từ bây giờ anh không còn ba mẹ. Cả đời này số lần kêu ba mẹ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia cảm thấy thật là ghét, nhưng bây giờ cảm thấy thật là dư thừa. Nhưng giờ đây, còn muốn kêu cũng không kêu được nữa. Không bao giờ còn thấy được ba mẹ, không bao giờ chạm vào bọn họ. Anh cảm thấy mình thật là vô tâm độc ác. Đúng lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên. Anh vẫn ngồi thận thờ không nghe. Quản gia đang đứng gần đó vội vàng chạy đến bắt điện thoại. Âm thanh huyên náo mới ngừng lại, giống như người đột nhiên mắc kẹt tại cổ. Thiếu gia, là điện thoại của thiếu phu nhân. Quản gia mừng rỡ không thôi, ông lo lắng thiếu gia sẽ không chịu nổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net